Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, hết sức khẩn cấp. Lớn cấp cứu, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hai người yên lặng. Một đường chạy chậm chạy tới khoa cấp cứu, trở lại cấp cứu, lão Phan chủ nhiệm hạ lệnh, bắt đầu thanh lui bệnh tình không nặng bệnh nhân. Để cho bọn họ đi những thứ khác bệnh viện vào khám bệnh. Lão Phan chủ nhiệm tuyên bố có ngộ độc tập thể chuyện kiện. Thành phố một viện muốn tập trung lực lượng cứu chữa cấp nguy hiểm trầm trọng chứng sau đó. Phần lớn bệnh nhân nghe vẫn là từ an bài. Tự rời đi, đi những thứ khác bệnh viện vào khám bệnh. Cũng có chút người bệnh tật không nặng. Vậy không nóng nảy, lưu lại xem náo nhiệt. Nhưng có số ít mấy người bắt đầu ồn ào, tới đã tới rồi, lại nói không xem bệnh. Bệnh viện các ngươi vẫn là chăm sóc người bị thương chỗ ngồi sao? Muốn không cho lão tử xem bệnh, vậy thì ai cũng đừng xem. Lão Phan chủ nhiệm chẳng qua là lạnh lùng nhìn mấy cái huyên náo ồn ào mắng ông bà cũ. Côn đồ lưu manh, căn bản không đi để ý tới. Sau đó bắt tay an bài cấp cứu phòng quan sát vấn đề. Có thể xuất viện cũng xuất viện, thủ tục ngày sau tới làm, dành ra tận lực nhiều lưu xem giường ngủ chờ đợi sắp đến mưa to gió dữ. 5 phút sau đó, thành phố một viện viện ekip lãnh đạo toàn bộ đến khoa cấp cứu. Hiện trường làm việc, từ bệnh viện tất cả phòng ban phân phối bác sĩ y tá. Tăng cường khoa cấp cứu lực lượng, dẫu sao loại này sự kiện lớn, mấy năm cũng chưa chắc đụng phải một lần, cho nên khoa cấp cứu không có thông thường chế biến, chẳng qua là tạm thời phân phối. Một cái hơn 50 tuổi người nữ mắc bệnh một mặt lệ khí. Gặp viện lãnh đạo tới, tiến lên bắt ở chúng tinh cùng Nguyệt Tiếu viện trưởng, bắt đầu làm ồn ào. Đối với có chút tuổi người đùa bỡn vô lại, vô luận là ai cũng không có cách nào. Tiếu viện trưởng cũng là như vậy. 7 phút sau, vùng lân cận cảnh lực tới tiếp viện, thấy lóe sáng quốc huy, những cái kia làm gây người cũng kinh sợ. 9 phút sau đó, xe cứu thương khàn cả giọng tiếng kèn xa xa truyền tới. Toàn bộ nhân viên vào vị trí, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Trịnh nhân và y tá, hộ lý cùng chung đi cấp cứu cửa tiếp xe 120. Nguyên bản không cần Trịnh nhân đi. Nhưng hắn muốn sớm một giây loại rõ ràng chẩn đoán nói. Có lẽ sẽ cứu lại được một cái mạng người sống sờ sờ. Xe 120 thắng gấp. Vỏ ruột xe va chạm mặt đất. Phát ra thanh âm chói tai. Nhất lưu khói trắng bay lên. Trên mặt đất lưu lại thắng xe vỏ ruột xe ma sát màu đen dấu vết. Băng ca đẩy xuống tới. Trịnh nhân ngẩn ra. Người bệnh trần lộ ở bên ngoài da phơi bầy xanh màu xám cho. Sống sờ sờ một cái avatar. Trịnh nhân đầu óc bên trong ngay tức thì dâng lên một cái không tốt ý niệm. Cái này đặc biệt là trung độc muối nitrat à. Từ ở trong hệ thống tập huấn qua. Trịnh nhân chỉ nhớ so với trước kia mạnh vô số lần. Giống như là trung độc muối nitrat loại này vô cùng là hiếm thấy tật bệnh. Chỉ có ở lúc đi học sách giáo khoa bên trong có đơn giản mấy câu giới thiệu. Cách tựu trường giáo, tham gia công tác, Trịnh nhân liền một quy định trung độc muối nitrat bệnh nhân đều không tiếp trần qua. Nhưng mà đoạn này chỉ nhớ, mấy hàng chữ, hết lần này tới lần khác trực tiếp xuất hiện, gật liên tục hàm hồ cũng không có, thông qua tầm mắt góc trên bên phải bệnh quy định chẩn đoán. Trịnh nhân chắc chắn, đây chính là á acid nitric á trúng độc, người bệnh đã thuộc về trúng độc tính bị sốc trạng thái. Tùy thời có thể chết, xe đẩy, Trịnh nhân chạy như điên, lúc này, mỗi một giây đồng hồ cũng vô cùng là chân quý, có thể quyết định một người sống chết. Trung độc muối nitrat, chuẩn bị Mỹ Lan, chuẩn bị thuốc tím rửa dạ dày. Trịnh nhân một bên xe đẩy chạy như điên, một bên hét, toàn bộ trong hành lang, quanh quẩn Trịnh nhân thanh âm. Tiểu Triệu núp ở khoa cấp cứu hành lang một cái tầm thường xó xỉnh. Đang livestream, làm hắn nghe được Trịnh Nhân thanh âm. Thấy được hắn xe đẩy chạy như điên lúc này trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại sùng bái cảm. Ngày thường rất phổ thông, không có tiền, không phòng, không bạn gái điểu ti chàng trai. Vào giờ khắc này vô cùng cao lớn, chuẩn bị Mỹ Lan, hàng loạt, Trịnh Nhân đi ngang qua tiếu viện trưởng bên người lúc này lớn tiếng an bài. Tựa như hắn là viện trưởng, trong thanh âm mang uy tín. Tiếu viện trưởng sững sốt một chút, cái đó hơn 50 tuổi tranh cãi vô lý A-di chỉa vào cảnh sát uy hiếp. Còn đang quấy rối trước, Trịnh Nhân buông xe đẩy, nói, thành lập tĩnh mạch lối đi, 250ml 10 đường thêm 140mg Mỹ Lan. Hết tốc lực yên tĩnh điểm, đồng thời dùng thuốc tím rửa dạ dày. Chuyên chở bệnh nhân bình xe từ Trịnh Nhân trong tay rời đi. Bị chờ ở cấp cứu phòng cấp cứu cửa y tá tiếp lấy. Thuần thục vô cùng, cần số lớn Mỹ Lan. Khoa cấp cứu có thông thường lượng dùng hàng tích trữ, nhưng không đủ. Trịnh Nhân đi tới tiếu trước mặt viện trưởng. Trịnh trọng thêm nghiêm túc nói đến. Các người khi dễ ta cái bà cũ, ta cùng các người không xong. Ta cũng không tin. Còn không có thiên lý, bà cụ tựa hồ điên rồi, nắm tiếu viện trưởng đồng phục trắng cổ áo, náo loạn lên, liền bên người cảnh sát cũng không nghe. Trịnh Nhân không nói hai lời, đi lên bắt ở nàng cánh tay liền ném qua một bên. Dùng như vậy lực, lập tức đem quấy rối vô liêm sỉ lão A-di ném tới góc tường trong đám người. Nàng sững sốt một chút, lập tức ngồi dưới đất. Bắt đầu hô khan, hai tay vỗ mặt đất, bác sĩ giết người, cảnh sát giết người, các người tới xử lý, sau đó có nhiều người hơn tới. Trịnh Nhân tiến vào vương giả kiểu mẫu, an bài cảnh sát làm việc, sau đó đối với tiếu viện trưởng nói, bệnh viện chúng ta tồn kho cũng không nên đủ, hướng thành phố cầu viện, thành phố tồn kho không đủ, hướng huynh đệ thị huyện cầu viện. Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, căn bản không giải thích tại sao. Cấp cứu, vốn là tranh đoạt từng giây từng phút. Tiếu viện trưởng sắc mặt ngưng trọng, bị bắt loạn cổ áo cũng nhìn không được sửa sang lại. An bài y vụ sử sử trưởng phân phối toàn viện Mỹ Lan. Sau đó cầm lên điện thoại, bắt đầu liên lạc toàn thành phố Mỹ Lan. Mỹ Lan lại kêu á giáp xanh. Methylene Blue, tại gần giường vậy dùng cho ký hiệu giải phẫu điểm, xác định vị trí dùng, cho nên đúng bệnh viện dự trữ cũng không lớn, bởi vì là tiêu hao thiếu. Người bình thường thể, động vật đỏ tế bào bên trong có khiến cho tàu cao tốc máu đỏ lòng trắng trứng trả lại như cũ vật. Chất, như VC và tất cả quang cam thái các loại. Nếu như vào bên trong cơ thể acid nitric oxy hóa năng lực vượt qua trong cơ thể trả lại như cũ năng lực, thì người hoặc là động vật sẽ xuất hiện rõ ràng triệu chứng trúng độc. Truyền vào Mỹ Lan, ở trả lại như cũ phụ chất xúc tác một thúc dục hóa hạ. Thành là trả lại như cũ hình Mỹ Lan. Trả lại như cũ hình Mỹ Lan có thể đem tàu cao tốc máu đỏ lòng trắng trứng trả lại như cũ thành máu đỏ lòng trắng trứng, bản thân lại bị oxy hóa thành oxy hóa hình Mỹ Lan. Như vậy lặp đi lặp lại không dứt, tuần hoàn lặp lại lợi dụng. Loại lý luận này, tại chỗ nhân viên y tế biết cũng không nhiều, thuộc về vô cùng là ngành nghề ít được quan tâm cấp cứu kiến thức. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại mọi người ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Dẫu sao người bệnh toàn thân phát xanh, hô hấp yếu ớt, huyết áp rất thấp, có chút kinh nghiệm lâm sàng người vừa thấy cũng biết người bệnh đã tiến vào bị sốc trạng thái. Nếu là không có thể mau sớm cải thiện bị sốc trạng thái nói, rất nhanh sẽ bởi vì là huyết dịch quán chú tính giảm thiếu xuất hiện gan thận suy kiệt. Não sưng nước cùng cũng phát chứng, sau đó chính là chết. Trịnh Nhân an bài xong tiếu viện trưởng, tiến vào phòng cấp cứu. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình và viện trưởng nói chuyện giọng sẽ không dễ cho mình sau này mang đến phiền toái. Người bệnh nằm ở cấp cứu trên giường, áo đã bị cót bỏ, ném qua một bên, toàn thân dán đầy điện giật màng, nối liền tâm điện giám hộ, rậm rạp chằng chịt sợi có mạch lạc đem bệnh tánh mạng con người thể trinh truyền đến tâm điện giám hộ lên, thông qua dòng điện, biến thành con số, hình ảnh, để cho hết thảy trực tiếp hơn. Huyết áp 50/20, nhịp tim 40, máu dưỡng khí độ bão hòa đo lường không tới. Bình thường ý nghĩa lên nói, cái này hẳn đã coi như là người chết. Y tá trưởng đang xây dựng tĩnh mạch lối đi, khom người, ba kim đi xuống cũng không có gặp hồi máu. Chán mồ hôi lạnh ở mười mấy giây đã làm ướt nón vô khuẩn. Sống hoặc là chết, ở tại tĩnh mạch lối đi phải chăng có thể thuận lợi thành lập? Mà lúc này, người bệnh huyết áp 50/20, mạch đập cực kỳ yếu ớt, liền cảnh tĩnh mạch, cổ tĩnh mạch loại này lớn tĩnh mạch, nhưng mà mạch máu cũng biết đi xuống, biến thành bắp thịt trong tổ chức kết đế tổ chức. Hoàn toàn không có biện pháp tìm. Ta tới, lão Phan chủ nhiệm cầm sao mổ, kéo xuống người bệnh quần, bắt đầu tìm cổ tĩnh mạch, chuẩn bị làm sâu tĩnh mạch mổ xẻ loại này từ trước dài làm. Bây giờ đã rất ít làm phương pháp, tình huống nguy cấp, coi như là lão Phan chủ nhiệm cắt ra rãnh háng ra. Bắp thịt, cổ tĩnh mạch sợ là đã biến thành một tia trong suốt kết đế tổ chức. Khiêu chiến người phẫu thuật nhãn lực cùng kinh nghiệm, hơn nữa làm như vậy, tốc độ rất chậm, Trịnh Nhân tựa như lại nghe đến xa xa 120 xe cấp cứu thanh âm truyền tới. Không chút do dự, Trịnh Nhân tiến vào hệ thống không gian, hét, ta muốn mua tập huấn thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS. tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tung-nối-cong-tot-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.